Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 43, ngôi sao thứ 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý gì đây? Tân Hà bình tĩnh nhìn hai người. Tông Dã nhếch môi cười. Hửm, cô nghĩ sao? Vương Than thật sự không quen nổi vẻ đắc ý ẩn ẩn của anh. Được rồi, đủ rồi đấy, đừng có giả vờ nữa. Tân Hà cuối cùng cũng vỡ lẽ. Anh cưa đổ Khương Sơ Nghi rồi á? Im lặng một lúc, Tông Dã cười với vẻ bất đắc dĩ. Cô nói chuyện có thể chú ý chút được không? Mới có mấy tháng ngắn ngủi thôi. Tôi chỉ đi có mấy tháng ngắn ngủi. Tân Hà lẩm bẩm, vậy em họ tôi phải làm sao đây? Hạnh phúc nửa đời sau của em họ tôi phải làm sao? Ngoài vẻ mặt khá bình tĩnh của Phục Thành còn Ký Khải sững sờ vài giây, không thể giữ được bình tĩnh. Tông Dã và chị Khương Á, vụ này là sao nữa? Sao mình không biết gì hết vậy trời? Thấy Vương Than rõ ràng là người trong cuộc, Ký Khải vội hỏi Phục Thành. Cậu biết à? Phục Thành cười lạnh. Cậu nói thử xem, Ký Khải, tớ bị cô ập rồi à? Ký Khải khó có mà chấp nhận sự thật này. Tiến lên khoác vai Tông Dã, liên tục chất vấn. Sao họ biết hết mà chỉ có tớ là không biết vậy? Tông Dã à, cậu không xem tớ là anh em à? Tông Dã bị cậu ấy xiết đến ngửa người ra sau, cười khổ cầu xin tha thứ. Trong lúc họ đang đùa giỡn, Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn nhường chỗ, ngồi ra xa một chút. Cô không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, mắt Tông Dã vừa mới phẫu thuật xong, cẩn thận một chút. Tân Hà trầm giọng gọi Khương Sơ Nghi, đừng trách tôi không nhắc bà đấy. Sao cơ, đừng thương xót đàn ông, thương xót đàn ông là khởi đầu của bất hạnh. Ký Khải lải nhải, tại sao mọi người đều biết, chỉ có mình là không biết vậy. Đừng có ồn ào nữa, Vương Than bị cậu ấy làm đau đầu, mất kiên nhẫn. Cậu nghĩ với cái kiểu mốc nghếch này của cậu thì có hợp để nghe người khác tâm sự không hả? Rất nhanh, nhân viên đến thông báo họ ra tiền sảnh chuẩn bị. Lễ ra mắt phim chiếu bản hoàn chỉnh gần 2 tiếng đồng hồ, mấy diễn viên chính đều ngồi ở hàng ghế đầu cùng xem phim. Mỗi khi mấy người Tây Bảo cùng xuất hiện trên màn ảnh lớn, khán giả tại hiện trường lại đồng loạt trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên, không hổ danh là nhóm nhạc nhan sắc đỉnh cao. Đạo diễn rất biết phát huy sở trường, cũng hiểu khán giả muốn xem gì, quay phim thương mại đạt đến mức tinh túy nhất. Chủ yếu là do kỹ thuật quay phim tốt, phát huy tối đa ưu thế ngoại hình của họ khiến fan theo hệ nhan sắc được mãn nhãn ngắm trai đẹp. Thỉnh thoảng có chỗ diễn xuất chưa đạt cũng không khỏi khiến người ta rộng lượng bỏ qua. Diện mạo như thế, thích diễn gì thì diễn đi. Từng là diễn viên hệ điện ảnh được Tần Đồng dẫn dắt, Khương Sơ Nghi cũng không thể không thừa nhận. Chất lượng sản xuất của hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho một bộ phim thương mại cạnh tranh dịp quốc khánh, cộng thêm độ nổi tiếng hiện tại của Tây Bảo, có thể dự đoán doanh thu phòng vé sẽ rất tốt. Nhân viên cầm máy quay ghi lại phản ứng của đoàn làm phim và khán giả. Phim chiếu xong, đèn bật sáng, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Khương Sơ Nghi ngửa cổ bị đau, xoa xoa gáy. MC nhanh chóng lên sân khấu, mời đạo diễn, nhà sản xuất và mấy diễn viên lên sân khấu. Khương Sơ Nghi cũng đứng dậy, xách vạt váy dài, bước sang bên phải. Khi bước lên bậc thang, Tông Dã rất lịch sự đưa tay ra. Khương Sơ Nghi đặt tay lên, cười nói, cảm ơn, vị trí đứng trên sân khấu không được sắp xếp trước. Đạo diễn và nhà sản xuất cười nói muốn nhường vị trí trung tâm. Khương Sơ Nghi biết ý tứ nên đi về phía rìa đám đông, bị Vương Than gọi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai diễn viên nữ đứng giữa nhé. Phục Thành và Tông Dã đã nhường một khoảng ra, Ký Khải và Vương Than tách ra đứng hai bên, để chống một chỗ ở giữa. Cuối cùng, Khương Sơ Nghi và Tân Hà bị bốn người kẹp ở giữa, nhân viên đưa cho mỗi người một chiếc micro. Em đây trêu chọc, mấy anh đẹp trai này của chúng ta rất ga lăng đấy à? Lễ ra mắt phim diễn ra theo trình tự thông thường, các phóng viên ở hiện trường lần lượt đặt câu hỏi. Vì Tông Dã đã biến mất một thời gian, hôm nay mới xuất hiện lần đầu tiên nên số lần được nhắc đến nhiều hơn. MC cầm giấy ghi chú, hỏi họ cảnh quay nào trong quá trình quay phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tân Hà suy nghĩ một lát, trả lời, chắc là cảnh cãi nhau với Phương Thanh, tôi khóc đến cạn nước mắt. Tông Dã, có hai cảnh, một là cảnh đóng máy dưới tuyết, một là cảnh ngủ bị người ta nhìn trộm. MC tò mò, cảnh đóng máy dưới tuyết ra sao à? Đạo diễn cười giải thích. Đó là cảnh Phương Thanh nói lời tạm biệt với Lâm Hướng Nguyên dưới tuyết. Lúc đó có một chuyện nho nhỏ phía sau. Vì cảnh ôm được thêm vào lúc đó nên Tông Dã không hề biết trước. mọi người đều giấu cậu ấy. Lúc quay chính thức, cậu ấy còn bất ngờ một lúc lâu đấy. Đến lượt Khương Sơ Nghi trả lời câu hỏi, vừa nói được vài câu thì im bặt. Cô cúi đầu vỗ vỗ micro, vẫn không có tiếng. Thấy vậy, Tông Dã đưa micro của mình cho cô. Dưới hàng ghế khán giả, không biết từ góc nào có tiếng hét lên. Nghi kiến Tông Tình là thật, mọi người đều sửng sốt. Tông Dã nhướng mày, nhìn về phía hàng ghế khán giả. Sau khi phát sóng, Nghi kiến Tông Tình lên hot search rất nhiều lần. Rất nhiều người biết đây là tên CP của Khương Sơ Nghi và Tông Dã. Phía đoàn phóng viên phát ra tiếng cười hùa theo. Vẻ mặt Khương Sơ Nghi không thay đổi, giả vờ không nghe thấy tiếng hét đó, tiếp tục bình tĩnh trả lời câu hỏi của MC. Sau khi hỏi xong tất cả các diễn viên, MC bắt đầu tương tác với khán giả. Lễ ra mắt phim hôm nay mời rất nhiều ngôi sao lớn trong giới. Họ ăn mặc kín đáo, đeo kính râm và mũ lưỡi chai, ẩn mình trong đám đông người hâm mộ. Đến khi từng người được gọi tên, buộc phải đứng dậy, tháo khẩu trang, mới gây ra một tràng trầm trồ kinh ngạc. Ngoài cậu của Tân Hà là Lại Ngọc Sơn thì còn có ảnh hậu Kim Kê Đài Loan năm ngoái. Diễn viên điện ảnh có doanh thu phòng vé cá nhân top 3 của đại lục, đàn anh trong giới sâu truyền hình toàn Vĩnh Ninh, thậm chí còn có cả diễn viên hài kịch. Sau khi những người này lần lượt kể về trải nghiệm xem phim hôm nay, lại chọn ra mấy người hâm mộ để tương tác, lễ ra mắt phim dần đi đến hồi kết, đến phần cuối cùng là phần chụp ảnh tập thể. Trả micro cho nhân viên, mấy diễn viên chính lần lượt xuống sân khấu. Tân Hà nghiêng đầu nói nhỏ với Khương Sơ Nghi. Lát nữa đi ăn chung nhé. Được thôi, Khương Sơ Nghi vừa trả lời xong, khóe mắt nhìn thấy một bóng người. Từ trong nhóm người hâm mộ đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ đen lao về phía này. Trong lúc khẩn cấp, Khương Sơ Nghi lập tức quay người lại, muốn kéo Tân Hà ra nhưng bị người đàn ông mặc đồ đen đụng trúng ngã xuống đất. Mọi người đều kinh ngạc trước sự cố này, sau vài giây ngây người, vệ sĩ bên cạnh phản ứng lại. Lập tức tiến lên. Người đàn ông mặc đồ đen nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy Tân Hà. Tân Hà sợ hãi hét lên liên tục. Trong sự hỗn loạn, Khương Sơ Nghi ngã ngồi trên bậc thang. Cô muốn đứng dậy nhưng mắt cá chân truyền đến cơn đau nhói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi yên tại chỗ, lo lắng nhìn tình hình bên kia. Tông Dã lập tức xuyên qua đám đông, đi đến bên cạnh cô, muốn kéo cô dậy. Sơ Nghi, không sao chứ? Khương Sơ Nghi chỉ về phía Tân Hà. Không sao, không sao. Tôi không sao. Anh mau đi kéo người kia ra đi. Mấy người đàn ông tại hiện trường tốn khá sức lực mới tách được fan nam cuồng nhiệt và Tân Hà ra. Tân Hà vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô ấy được người khác đỡ lấy. Chưa đợi fan nam cuồng nhiệt đứng vững, Phục Thành đã lao tới đá mạnh vào eo người kia khiến người đó ngã nhào xuống đất. Fan nam mặc đồ đen phát ra tiếng kêu đau đớn. Bất chấp sự ngăn cản của những người khác, Phục Thành lại đá mạnh vào bụng người đó thêm một cú nữa, nhào vào đến mức không thể tách ra. Chứng kiến cảnh này, Lý Hạ Âm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đỡ lấy trán đang choáng váng. Chị ấy nhìn Tông Dã, lập tức ra lệnh, cậu mau đi kéo Phục Thành ra đi. Phèn nam mặc đồ đen bị vệ sĩ khống chế trên mặt đất, miệng vẫn không ngừng la lối. Bên kia, mấy người còn lại đang nhỏ giọng khuyên can Phục Thành. Tông Dã bình tĩnh bước về phía đó, anh vỗ vai vệ sĩ, ra hiệu cho họ nhường đường. Vệ sĩ ngẩn người, trơ mắt nhìn Tông Dã đứng yên 2 giây, sau đó nửa quỳ xuống bên cạnh fan nam mặc đồ đen. Anh đưa tay nắm tóc người đàn ông, ép anh ta phải ngẩng đầu lên. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, Tông Dã vẫn nở nụ cười hiền hòa, giọng điệu ấm áp như khi trò chuyện bình thường, mơ u bàn tay vỗ nhẹ lên mặt anh ta, nhỏ giọng hỏi. Mẹ cậu không dạy cậu phải biết lễ phép, đừng động tay động chân với phụ nữ à? Mọi người xung quanh im lặng. Lý Hạ Âm đi lại, xoay vài vòng tại chỗ, suýt chút nữa ngất xỉu, cuối cùng không nhịn được tức giận hét lớn. Đủ rồi, còn ra thể thống gì nữa? Đủ rồi đấy, dừng tay hết cho tôi. Người của IM cũng tiến về phía hàng ghế khán giả, che chắn máy quay của phóng viên. Nể mặt chút đi ạ, đừng quay nữa. Lễ ra mắt phim được mong đợi nhất này đã xảy ra sự cố lớn, IM thậm chí không kịp xử lý khủng hoảng truyền thông khẩn cấp. Tin tức Phục Thành và Tông Dã vì người đẹp mà nổi giận, đánh nhau với fan nam cuồng tại hiện trường nhanh chóng lan truyền. Ban đầu, những điểm thảo luận lớn nhất của lễ ra mắt phim này không gì khác ngoài. Tối nay trạng thái của ai trong 4 người Tây Bảo là tốt nhất? Phẩy chấm, có có thể giành được vị trí trung tâm từ Blood Gentle thì xem như là khoảnh khắc tỏa sáng của hai người mờ nhạt Tân Hà và Khương Sơ Nghi rồi. Phẩy chấm, fan CP quả nhiên là đám không có não nhất trên thế giới. Cái người hét nghi kiến tông tình đúng là đồ ngốc, tự vui vẻ riêng thì thôi, còn dám nhảy nhót trước mặt chính chủ. Fan của mấy nhà đang tranh nhau kịch liệt vì tối nay ai mới là người đánh bại ba người nhảy phụ còn lại, ai mới là nỗi nhục của ai em. Nhân tiện xen vào cuộc chiến giữa fan only của Tông Giã và fan CP. Khi đón nhận tin tức kinh ngạc này, độ hot tăng vọt chấn động. Lễ ra mắt phim được xem là tác phẩm hiện tượng, ngoài Weibo, tám nhóm lớn trên đa bần, ngay cả những người qua đường không tham gia giới fan cũng bắt đầu vào thảo luận. Má ơi, Tân Hà thảm dữ, nhưng số cũng tốt thật, không hổ là công chúa nhỏ vàng ngọc của Hoa Thụy. Đây là kịch bản Mary Sue gì vậy, ghen tị quá. Hai ngôi sao của Tây Bảo đánh người tại chỗ vì cô ấy, quá trời drama, xem mà đơ người. Nghĩ đến tin đồn tình cảm trước đây của Tông Giã và Tân Hà, kết hợp với hành động hôm nay của ảnh thì, hơi vi diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự dưng tưởng tượng ra một mối tình tay ba cầu huyết rồi. Theo tôi biết thì tính tình Tông Giã khá tốt, hầu như chưa từng lộ vẻ mặt khó chịu, hôm nay sao lại thế này? Fan của Vương Than và Ký Khải giữ trạng thái hòa bình xem kịch, cười nhìn hai nhà kia đánh nhau kịch liệt. Cười điên, mấy tay quản lý lắm mưu nhiều kế có khủng không? Đừng thừa cơ kéo bố của mấy người xuống nước, Tông Giã không giống Thành Xấu Xí đá người, hay là mấy người quyên tiền đưa Thành Xấu Xí đến bệnh viện tâm thần Thượng Hải khám xem sao? Tụi tôi lo cho trạng thái tinh thần của anh ta thật đấy. Tiện thể, đừng phát tán mấy cái tin nhảm nhí tẩy não nữa được không? Tông Giã không có đánh người, nhà chúng tôi bị mấy người kéo theo chán lắm rồi. Ai thèm kéo theo cái loại con hoang đó chứ? Fan only đừng có làm ba cái chuyện buồn cười quá. Con hoang giống tội phạm giết người muốn nói là nói à? Chính chủ của mấy người không có chịu thua kém. Bắt đầu điên lên trách chúng tôi kéo theo, mấy người mới là đám đừng kêu đến nhà chúng tôi nữa. Fan only của hai bên tranh nhau kịch liệt xem ai mới là người thật lòng thầm mến Tân Hà. Quân đoàn nghi kiến tông tình cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu tham gia chiến đấu. Sao Tông Giã thầm mến Tân Hà được chứ? Ảnh thậm chí còn không thèm nhìn Tân Hà một cái. Vậy có khi nào, tại hiện trường còn một sao nữ khác cũng bị người đàn ông đó xô ngã không? Để tôi lột ra mấy người ra xem rốt cuộc là loại người gì sao mà ngu thế? Ồ, thì ra là mấy con chó CP của một cái siêu thoại nào đó. Vậy thì không sao rồi, hèn gì phát ngôn lại bại não vậy. Nước biển của tinh vệ lấp biển còn không nhiều bằng nước trong não mấy người, loại rác rưởi gì cũng nhảy ra tìm cảm giác tồn tại được, đúng là âm hồn bất tán mà, đừng tự thêm vai cho mình nữa được không? Nôn, chiến sự bên kia chưa dứt, bên này lại bùng nổ một cuộc chiến quy mô nhỏ, một fan CP nghi kiến tông tình tự xưng có mặt tại hiện trường đã đấu khẩu với quần hùng. Mấy người đã nói thế thì tôi nói thật nhé, tôi đã đăng vé vào cửa tại hiện trường rồi. Chuyện vừa xảy ra tôi đã tận mắt chứng kiến. Khương Sơ Nghi đúng là bị fan nam đó xô ngã. Tông Giã là người đầu tiên đến đỡ cổ kia kìa. Ảnh còn cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên người cổ rồi cuối cùng mới đi tìm fan nam đó. Tông Giã vì ai mà tức giận thì rõ như ban ngày rồi. Không biết fan only kia lấy đâu ra cái vẻ cao quý đó nhỉ? Fan only thì cao quý hơn mấy con chó CP chỉ biết ăn chùa rồi. Dù sao chúng tôi cũng không não tàn như mấy người. Nửa não là nước, nửa não là keo, không động đậy thì thôi, động đậy là thành keo rán luôn đấy. Fan only lại bắt đầu tức giận đến mức vỡ trận rồi. Tôi nói chuyện có chứng cứ đàng hoàng với mấy người mà, mấy người lại công kích cá nhân tôi. Đánh nhau thì chúng tôi đúng là không chuyên nghiệp bằng mấy người lăn lộn trong giới fan. Nhưng dù có xuống mồ tôi cũng phải nói một câu, Tông Giã chỉ yêu Khương Sơ Nghi thôi. Đội tiếp viện của nghi kiến tông tình bắt đầu lần lượt vào cuộc. Lần đầu tiên tung ra những chi tiết đường mật không ai biết trong những bài đăng tinh hoa của siêu thoại, đồng loạt hô vang, Tông Giã chỉ yêu Khương Sơ Nghi, suýt chút nữa biến cuộc chiến thành cuộc chiến giữa fan CP và fan only. Hai bên so kè nhau, thậm chí còn nâng cấp lên cuộc chiến giành vị trí top 3 trên bảng xếp hạng khi album kỷ niệm 5 năm ra mắt của Tây Bảo phát hành vào tháng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan only của Phục Thành bị đẩy ra ngoài trợn mắt há hốc mồm, nhìn họ đánh nhau tối tăm mặt mũi với fan của Tông Giã. Đối thủ mà mình đè đầu cưỡi cổ bao năm qua, cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tầm rồi. Fan only của Phục Thành trong lúc nhất thời cũng phải nể phục sức chiến đấu đáng sợ của fan CP. Trên mạng vì chuyện này mà ầm ĩ không thôi, trong một tràng tiếng chửi rủa, IM cuối cùng cũng ra mặt xử lý khủng hoảng truyền thông, đăng một thông báo về chuyện vừa xảy ra. Kết quả, phần bình luận bị lật thuyền hoàn toàn. Fan của Tông Giã và Phục Thành vì kiểm soát dư luận, tạm thời đạt được hòa giải, bắt đầu tẩy trắng quảng trường, quay vòng bài viết để làm số liệu. May mắn là Tân Hà không bị thương nặng, chỉ bị dọa thôi. Sau khi bình tĩnh lại trong phòng nghỉ ở hậu trường, cô ấy xua tay, bảo nhân viên vây quanh mình ra ngoài hết, muốn yên tĩnh một mình. Đợi căn phòng yên tĩnh trở lại, Khương Sơ Nghi mới lên tiếng. Không cần bác sĩ kiểm tra lại cho bà thật à, không cần, tôi có bị thương chỗ nào đâu. Tân Hà vỗ vỗ ngực, sợ muốn chết, tôi cứ tưởng người đó muốn rút dao đâm tôi cơ, bà không sao chứ. Tôi không sao, chân hơi bị trẹo một chút thôi, vài ngày là khỏi rồi. Tân Hà nhíu mày, bà ngốc hả, lần sau gặp chuyện bất ngờ thì tránh xa ra một chút. Lúc đó tôi cũng có phản ứng kịp đâu, theo bản năng muốn kéo người kia ra thôi. Khương Sơ Nghi cười, chưa nói được mấy câu, cửa phòng nghỉ lại bị gõ, Tân Hà hỏi. Ai đấy? Vương Than đẩy cửa ra, thò đầu vào. Tôi đây, đến xem cô thế nào rồi. Cậu ta và Ký Khải bước vào, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Hai người không sao chứ? Tân Hà trả lời câu này phát chán rồi. Tôi không sao, Phục Thành với Tông Giã đâu rồi? Hai người đó à? Tự nghe đi. Vương Than nghiêng đầu, đang bị la đấy, cách một bức tường. Tiếng giận dữ của Lý Hạ Âm mơ hồ vang lên. Hai cậu là óc heo hả? Lễ ra mắt phim là cái chợ à? Hả? Có biết chừng mực không? Giữa thanh thiên bạch nhật động tay động chân với người ta như mấy tên côn đồ, diễn cái trò gì đấy? Hai cậu là học sinh tiểu học à? Hả? Có biết chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ khó coi đến mức nào không? Có biết ảnh hưởng đến hình tượng lớn đến mức nào không hả? Bây giờ tôi không quản được hai cậu nữa rồi. Ngày mai hai cậu cút hết cho tôi. Nói đến chỗ tức giận, Lý Hạ Âm lại hét lên. Còn Tông Giã nữa, tôi bảo cậu kéo Phục Thành ra, không có bảo cậu đi nắm tóc người ta. Cậu có nhầm gì không đấy? Tân Hà nghe lỏm một lúc, không khỏi rùng mình. Má ơi, quản lý của các cậu dữ quá. Hai người họ có sao không? Khương Sơ Nghi lộ vẻ lo lắng. Không sao đâu, chị Âm bình thường vốn nóng tính, cứ để chị ấy mắng cho Hà giận là được. Ký Khải cười trên nỗi đau của người khác. Lâu lắm rồi không nghe chị Âm mắng người, làm em cũng muốn qua đó mắng vài câu cho sướng miệng. Không biết qua bao lâu, tiếng mắng la sát vách dần dần lắng xuống. Lát sau, Phục Thành và Tông Giã bước vào. Khương Sơ Nghi ngồi trên ghế, quan sát vẻ mặt của họ. Phục Thành bình tĩnh đi đến trước mặt Tân Hà, hỏi han. Sao rồi? Tân Hà đảo mắt, tủi thân nói. Vẫn sợ lắm. Cậu phải ôm một cái mới khỏi cơ. Phục Thành đứng yên không động đậy. Tân Hà bĩu môi, chủ động vươn tay, ôm lấy eo cậu ấy. Phục Thành giơ tay lên, cười khẩy một tiếng, xoa đầu cô ấy. Thấy Tông Giã đi đến bên này, Khương Sơ Nghi thì thầm. Quản lý của anh có giận lắm không? Không sao đâu, Tông Giã đánh giá cô. Chân còn đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tâm trạng anh không tốt. Để điều chỉnh bầu không khí, Khương Sơ Nghi vội nói. Chân không sao, cô định đứng dậy chứng minh, không ngờ vừa bước được hai bước, mắt cá chân lại truyền đến cơn đau nhói. Khương Sơ Nghi cố nén vẻ mặt, quay người lại, nhảy lò cò một chân trở về ghế trước mặt Tông Giã, ngại ngùng đáp. Hình như vẫn còn hơi đau, em ngồi thêm chút nữa là được. Tông Giã, anh cười cười, thở dài, hình như bó tay với cô. Tông Giã xắn tay áo lên. Sắn từng lớp đến khuỷu tay. Anh quỳ một chân xuống đất, cẩn thận xem chân cô. Khương Sơ Nghi ngây người. Lát sau, Tông Giã cụp mắt xuống, hàng mi đổ bóng xuống mí mắt. Anh nắm lấy mắt cá chân cô, nhẹ nhàng tháo giày cao gót của cô ra. Sau đó, đặt chân cô lên đùi mình, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Đau chỗ này à? Lòng bàn chân Khương Sơ Nghi chạm vào quần tây của anh, đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức muốn rụt chân về. Không cần, không cần đâu. Sơ Nghi, đừng động đậy. Giọng Tông Giã chậm rãi, rất dịu dàng, khóe miệng còn vương nụ cười, nhưng ánh mắt lại rất tối. Anh xoa bóp giúp em. Ký Khải rất hoang mang, không biết nên nhìn đi đâu. bị hai cặp nam nữ trước mắt nhồi nhét một bụng cơm chó, cậu ấy không chịu nổi, quay đầu nói. Anh than à, hai đứa mình thảm quá, hay là mình ôm nhau một cái đi. Mẹ nhà cực, sao cậu không chết Quách đi? Ký Khải cãi nhau với cậu ta, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Xem kìa, tôi vừa nhìn thấy cái gì đây? Vương Than quay mắt lại, im lặng một lúc. Chị Âm, bình tĩnh chút, con lớn rồi không nghe lời mẹ, dù buồn đến mấy cũng phải nhớ cười lên. Cảnh tượng trong phòng lúc này lọt hết vào mắt, Lý Hạ Âm chống tay vào cửa, ngửa người ra sau một chút, miệng lẩm bẩm. Tông Dã, Phục Thành, hay, hay lắm, hai cậu hay lắm. Tông Dã không dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn chị ấy, cười khẽ một tiếng. Em thì làm sao? Lý Hạ Âm bước tới một bước, đóng sầm cửa lại, một tiếng động lớn vang lên, dường như cả lớp tường cũng rung lên làm mấy lớp bụi rơi xuống. Tân Hà sợ đến run rẩy, chột dạ lập tức buông Phục Thành ra. Cậu ấy cụp mắt xuống, thuận miệng đáp. Cậu sợ cái gì? Nhìn chằm chằm họ, im lặng suốt một phút đồng hồ, Lý Hạ Âm thở hổn hển. Bà đây đã bỏ ra 5-6 năm dồn hết tâm huyết vào các cậu, vì các cậu mà hao tâm tổn trí. Câu này mấy người có mặt ở đây đã nghe đến 800 lần rồi, Ký Khải lặng lẽ tiếp lời. Vì các cậu mà đến ngủ cũng không, giọng chị ấy hơi không ổn định, vì các cậu mà đến ngủ cũng không yên giấc, chưa đến 50 tuổi đã bạc trắng đầu, phí hết tâm tư nâng đỡ các cậu nổi tiếng, tôi vì cái gì? Nào, Tông Dã, cậu nói cho tôi biết, tôi vì cái gì? Tông Dã im lặng, không trả lời được chứ gì, Lý Hạ Âm nặn ra một nụ cười hiền hòa. Nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một. Vậy tôi hỏi lại lần nữa, tôi dốc hết tâm huyết nâng đỡ cậu thành ngôi sao hàng top, trở thành ngôi sao lớn có hàng vạn fan hâm mộ, là để cậu, bây giờ, quỳ trên đất, bóp chân, cho người khác, sao? Hết chương 43, cách chương.